Chương 494, thơm ngọt, thơm ngon. Người chủ trì ngạc nhiên, cha lại có thể làm như thế, tại sao muốn làm như thế? Hắn muốn tranh thủ thơ y gian tất lạc linh không hề che giấu chút nào đáy mắt khen ngợi. Đạo, Lý Diệu tuyển thủ bắt đầu dùng truyền thống thủ pháp cải tạo luyện khí lô, đã lãng phí quá nhiều thời gian phải biết, luyện khí như thế tài nghệ, rất nhiều lúc cũng không phải thực lực càng mạnh, là có thể càng nhanh. Nói cách khác, thiết đằng hoa loại vật liệu này, muốn để luyện ra nó tinh hoa, nhất định phải đàng hoàng ở 3,352 độ hỏa diễm luyện chế 55 phân 43 giây, nhiều một lần không được, thiếu một giây càng không được, dù cho nguyên anh cường giả đích thân tới, có thể hỏa diễm trong nháy mắt kích phát đến 5000 độ, không thể đem tinh luyện thơ y gian, rút ngắn dù cho bán dây. Lý Diệu tuyển thủ phía trước tiêu hao hơn một nửa cái giờ, ở bình thường quan điểm đến xem, đã xem như là tự động từ bỏ thi đấu, hắn vì đem này chút thời gian đoạt về đến, liền chọn dùng một bên luyện chế, một bên linh hóa phương pháp cách dạy đặc luyện khí lô, ở nhiệt độ cao cao áp trong hoàn cảnh tiến hành linh hóa thành nghiệp, đối với luyện khí sư ca mở chi linh năng cường độ cùng linh năng mô hình cấu tạo năng lực, đều có cực cao yêu cầu. Mặc dù ta đây môn hồng tuyến lưu tinh khải luyện chế trung tâm bên trong, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thâm niên chuyên gia ti nhờ cơ, vì đó, có điều thất bại suất rất cao, phần lớn thời điểm, QNZ không có như thế làm cần phải. Vô Trần Thượng Nhân nói tiếp, xem ra, Lý Diệu tuyển thủ đối với mình thần thông rất tự tin a, tin tưởng nhất định sẽ không thất bại, càng có khả năng mất đi thơ y gian đều đoạt về đến, ta đối với hắn thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, có người nói hắn đã từng kỳ ngộ liên tục, nghĩ đến là thật sự tu chân thế giới, vô cùng mênh mông, thực sự là cái gì quái sự đều có khả năng phát sinh, khiến người ta mở mang tầm mắt. Ta luyện khí thất trung, Lý Diệu hai tay kề sát luyện khí lô, nhất linh năng tử tế bao nơi sâu xa nổ bể ra đến, hội tụ thành triều tịch rô nở dê như gọn sóng, không ngừng cuộn cuộn, lại thông qua luyện khí và cờ hờ lô thừa nở dê nho bè chấn động không đồng cảm biết. Cẩn thận lĩnh hội các chủng tài lì hệ u biến hóa. Dòng dã hơn một giờ, ngoa y chư ti nhờ cơ đưa vào mơ y vật liệu ở ngoài, hắn vẫn duy trì động tác giống nhau, bắp thịt cột một lần lại một lần nhô lên. Nghiền ép ra linh năng cùng thần hồn cực hạn. Nhiệt độ cao khiến tóc của hắn cuộn lại. Lông mày liệu quang, môi khô hé ho, xuất hiện từng đạo vết rạn nước, hắn nhưng không hề để ý thần hồn của hắn. Phảng phất thẩm thấu tiến vào thâm hậu va cờ hờ lô, ở luyện khí lô nhiệt độ cao cao áp chung không ngừng nghiền ép, cùng các loại kim loại vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau. Các chủng tài lì hệ u, không ngừng giao hòa, lại đang mở ơ y trăm tòa phụ trận kích phát bên dưới, bị mạnh mẽ vô cùng áp lực, như là bùn đoàn như thế vò đến vò đi. Từng đạo linh phủ phóng ra sán lạn cực kỳ huyền quang, đâm vào trạng thái lỏng kim loại nơi sâu xa, khiến cho nho bé nhất kết cấu phát sinh huyền diệu khó hiểu biến hóa. Hạt nhân tinh thể kết cấu không ngừng biến hóa, đã biến thành hoàn toàn mới hợp kim nát bét như bùn hợp kim, bị đưa đến luyện khí lô phía dưới, nhiệt độ hơi thấp không gian. Ở đây, tố hình phụ trận đã thông qua tinh não từ trước giả thiết tốt rồi hình dạng, thông qua cao áp, đem những hợp kim này chậm rãi đè ép thành pháp bảo cấu kiện cơ bản hình thái. Đây chỉ là bắt đầu. Sau khi, bọn họ tra lại trải qua gấp đông tôi hỏa cao áp rèn bên trong khảm phụ trận tầng mấy chục công tự, thậm chí đồng nhất quy trình nhiều lần 3-5 lần, cuối cùng ta y năng sinh ra một viên hợp lệ pháp bảo cấu kiện. Đối với người thường mà nói, quá trình này khô khan cực kỳ. Đối với Lý Diệu tới nói, công việc như vậy, nhưng như là một nhóm lười nhác đến không ra hình thù gì bình dân tổ chức ra, muôn vàn thử thách. Dùng tối nghiêm khốc quân pháp hơn nư A điều chế, huấn luyện thành kỷ luật nghiêm minh, pháp luật nghiêm ngặt sắt thép đại quân, tỏa ra đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được uy lực hắn thích thú, tiến vào vật ngã lương vong hoàn mỹ cảnh giới. Hắn cái này bừa bãi vô tên biên thủy thanh niên. Hay là còn chưa đủ lợi hấp dẫn phổ thông quan ánh mắt của mọi người, nhưng là có không ít quyển trung cao thủ phát hiện hắn dị dạng. Ồ, tên này Lý Diệu tuyển thủ, hắn luyện khí lô tựa hồ cùng người khác không giống, hiệu suất đặc biệt cao không sai, hắn luyện khí lô, cực hạn nhiệt độ áp lực, cùng với nhiệt độ cao thấp trong lúc đó chuyển đổi, tất cả đều so người khác luyện khí lô muốn hơi hơi cao hơn một chút. Vị này luyện khí lô toàn thể tính năng tham số, chí ít so người khác luyện khí lô muốn tăng lên 3 trở lên, xảy ra chuyện gì, chủ sư phương quá qua loa không phải chủ sư phương duyên cớ. Là hắn mới bắt đầu đối với luyện khí lô tiến hành rồi video, nhanh, mau trở lại thả hắn video quá trình, cẩn thận nghiên cứu một chút không ít quan chiến trong phòng, luyện khí sư trong vòng tiền bối manh nhân môn, tất cả đều chú ý tới Lý Diệu. Lượng lớn số liệu phân tích sư, ở ma nở a nhờ sa nở dê thừa nở dê bùm bùm thao tác, phân tích động tác của hắn. Theo một hạng hạng phân tích số liệu ra lò, không ít mánh nhân đấy mắt toát ra khá có hứng thú ánh sáng. Vị này Lý Diệu tuyển thủ, đến tột cùng là người nào hắn luyện khí phong cách, có chút cổ điển, lại mang có một chút quân đạo sát phạt mùi vị, cùng hiện nay chủ lưu mô y cao y lưu phái, toàn cũng khác nhau. Hắn đây là đang đánh cuộc bỏ ra 54 phút video luyện khí lô, cố nhiên có thể được càng thêm tốt đẹp tính năng, thế nhưng chân chính để cho luyện khí thơ y gian liền không nhiều rất nhiều pháp bảo cấu kiện luyện chế, bất luận làm sao, đều phải tốn 2-3 giờ đầu năm cái giờ bên. Trong, luyện chế ra 3 món pháp bảo, hán, thật tới kịp sao thơ y gian, từng giây từng phút trôi qua. Bô nở cái giờ sau, phần lớn luyện khí sư, đều hoàn thành lượng lớn pháp bảo cấu kiện luyện chế, tiến vào cuối cùng phân đoạn. Một viên pháp bảo cấu kiện, mới vừa từ luyện khí lô nhiệt độ cao cao áp phía dưới đi ra, dù cho trải qua làm lạnh dịch xử lý, nhưng kết cấu bên trong vẫn là cực không ổn định, tồn tại cực kỳ nhỏ hỗn loạn linh năng lưu lại. Đây chính là bên trong ứng lực dùng cổ đại tu chân giới tới nói, như vậy vật liệu, còn có khói lửa, trực tiếp dùng để luyện khí, tương tự rơi xuống tiểu thừa. Pháp bảo cấu kiện tĩnh trí 3 năm rưỡi, liền có thể hoàn toàn đi trừ nội ứng lực. Có điều phần lớn luyện khí sư, đều sẽ không như vậy lãng phí thơ y gian, cùng linh hóa xử lý như thế, đối với tiêu trừ nội ứng lực, các môn các phái, có mình biện pháp hay. Nhưng bất luận cái nào một môn cái nào một phái, muốn tiêu trừ nội ứng lực, ít nhất cũng phải hơn một nửa cái giờ. Một ít thực lực bình thường luyện khí sư, cũng sẽ không tiêu trừ nội ứng lực công pháp, đã bắt đầu đàng hoàng địa lắp ráp. Lý Diệu nhưng là tra lại ở một lò địa luyện chế pháp bảo cấu kiện. Thơ y gian, lại qua nửa giờ đầu, còn có cuối cùng 30 phút hầu như hết thể luyện khí sư đều hoàn thành pháp bảo cấu kiện luyện chế, cao thủ nhất lưu môn sớm liền bắt đầu các hiện thần thông, tiêu trừ nội ứng lực. Lý Diệu nhưng tra lại đang luyện chế. Mãi đến tận cuối cùng 20 phút, hắn mới hoàn thành cuối cùng một lò pháp bảo cấu kiện luyện chế. Mới vừa ra lò pháp bảo cấu kiện ở thao tác trên bình đài trồng chất như núi, vù vù bốc hơi nóng. Không kịp không ít quan tâm Lý Diệu những cao thủ lắc đầu liên tục. Chỉ còn dư lại 20 phút, bất luận làm sao cũng không thể tiêu trừ hết thể cấu kiện nội ứng lực. Nếu như liền như vậy tổ bọc lại, như thế phía trước tối ưu hóa luyện khí lô mang đến yếu ớt ưu thế. Liền hoàn toàn trung hòa rơi mất. Sắp tới 5 cái giờ điên cuồng tu luyện, đối với tâm thần cùng thể năng tiêu hao rất nhiều. Lý Diệu phảng phất đã biến thành một đoạn khô he ho dễ cây, mí mắt úi. Vẻ mặt trầm chạm, sâu thẳm như mực hai con mắt nơi sâu xa, cuối cùng nửa điểm tinh mang, cũng biến mất không còn tăm hơi. Động tác của hắn, cũng trơn lên như là đại thụ đâm chồi rô nở dê như trầm chạm. Hai tay nhẹ nhàng dương lên. Đầu ngón tay phóng ra một bó cột u lan sắc hồ quang, trông chất như núi pháp bảo cấu kiện hết thể cuốn lên, sau đó xoay tròn mở ơ y ngan ở viên pháp bảo cấu kiện. Phảng phất tạo thành một đoàn sắt thép gió xoáy, ở Lý Diệu đầu ngón tay không ngừng phóng thích hồ quang lượn lờ bên dưới, nhanh chóng xoay tròn loại này thông qua xoay tròn đến tiêu trừ nội ứng lực phương pháp, ở luyện khí sư trong vòng là khá là lưu hành, chính đang quan chiến thâm niên luyện khí sư môn, cũng không kinh sợ. Có điều một giây sau, khóe mắt của bọn họ liền toàn bộ rung động lên. Chỉ thấy Lý Diệu trước mặt sắt thép gió xoáy càng chuyển càng nhanh. Cùng chói mắt hồ quang đồng thời, đan dệt thành một vòng xoáy khổng lồ, sản sinh mạnh mẽ sức hút trên bàn búa kìm sắt còn có các loại bỏ đi kim loại, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, bị hút vào trong đó xoa một chút xoa một chút xoa một chút sắt thép vòng xoáy chung, nhất thời phát sinh chói tai tạc âm. Vô số góc cạnh rõ ràng kim loại vật liệu, chính đang điên cuồng va chạm mở, tuôn ra tảng lớn tia lửa chói mắt, dường như một hồi ban ngày lửa khói vô số bột phấn trạng vật thể. Bay là tả. Từ sắt thép vòng xoáy phía dưới rơi ra, nhưng là bị vòng xoáy sức hút dẫn dắt, ở vòng xoáy chu vi lượn lờ. Phảng phất một mảnh xám nhạt mịt mờ, không ngừng nhộn nhạo lên này đoàn do pháp bảo cấu kiện tạo thành sắt thép vòng xoáy, dĩ nhiên như là một con bụng đói cồn cào quái thú, đúa kìm sắt cùng kim loại phế liệu hết thể cắn ướt, nghiền nát thành nho bé nhất thiết phấn mà pháp bảo cấu kiện trung nội ứng lực, ngay ở như vậy điên cuồng nuốt chửng cùng mái ép chung. Trừ khử trong vô hình sau 10 phút, Lý Diệu 10 ngón quỷ dị gãy, đầu ngón tay bắn nhanh ra u lam hồ quang, như là từng sợi tia điện, đan dệt thành hơn 100 điều thiểm điện xúc tu, đem hết thể pháp bảo cấu kiện, cũng giống như là dây chùy hệ nở chân châu như thế xuyến kết hợp lại đốm lửa bắn ra bốn phía, hồ quang nổ tung, tựa như ảo mộng thiểm điện đan sen mà xuống, điện lưu phảng phất ban tặng mỗi một viên pháp bảo cấu kiện sinh mệnh, bọn họ như là đan tế bảo sinh vật tụ hợp lại. Cùng nhau như thế, lẫn nhau liên tiếp, dẫn dắt, tổ hợp, bành trướng 5 phút đồng hồ sán lạn sau khi biểu diễn liên cứ kiếm rung động chiến đao viêm năng chiến phủ hoàn mỹ ra lò giờ khả cờ na y, luyện khí thất trung ương linh năng chuông lớn thừa nở dê, đếm ngược cuối cùng một bó linh hỏa, vừa vặn tắt thi đấu kết thúc Lý Diệu rên lên một tiếng, phảng phất bị người làm ngực tầng tầng đánh một quyền, một lảo đảo, đốm lửa cùng tiệm điện trong nháy mắt biến mất. Ở trước mặt hắn, hư không trôi nổi ba cái hơi biến thành màu đen, giản dị tự nhiên pháp bảo, lượn lờ hắn xoay chậm chậm, phảng phất ba con bướng bình tiểu thú, bắt dư trong không khí cuối cùng một tia tự do hồ quang, phân pha tờ cho nhau. Tích đáp, tí tách. Lý Diệu 10 cái đầu ngón tay, toàn bộ chắn nước, đặc biệt hai cái ngón tay cái, hoàn toàn ra chóc thịt bong, sôi trào máu tươi tung rơi trên mặt đất, dựng lên nhàn nhạt khói trắng. Huyết đều nhanh nổi lên đến rồi a. Lý Diệu nhếch lên ngón tay cái, đưa đến bên mép, duyên một cái. Tận lực phấn đấu sau khi, hỗn hợp sắt thép cùng mồ hôi mùi vị nhiệt huyết, đều là đặc biệt thơm ngọt thơm ngon. Hôm nay chương 4, Lao Ngưu tận lực, thật sự tận lực. Lao Ngưu làm sao không muốn làm liền một mạch, chấn động toàn trường, thoải mái tràn trề, đánh xong thu công đây nhưng là thật sự không làm được a. Lao Ngưu hiện tại ra chóc thịt bong, ngón tay đánh nhau mà để Lao Ngưu trầm rãi. Cân nhắc một hồi mặt sau sao viết cuối tháng, xem ở canh tư phần thừa NG, mọi người còn có vé tháng phiếu để cử cao y gì, chỉnh điểm nhi đi, hiện tại vé tháng bảng thừa NG cạnh tranh vẫn là rất lý giải a, nhiều nhất phiếu, liền có cơ hội bạo người khác, thiếu nhất phiếu, nói không chắc liền bị người bạo a mọi người.